Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, áp đảo tính lực lượng. Trông thấy Roy đôi tay nắm lấy bạch ngư lưỡi dao hai bên. Nguyên bản bạch ngư là một bả lấy sắc bén chứ danh danh đao. Mà bây giờ ở Roy trên tay giống như là một bả không có lề sách đao cùn giống nhau. Bị Roy nắm ở trong tay. Busosoku Haki bao vây cộng thêm góc độ vấn đề. Có thể dùng Roy hai tay của đều dán thật chặt ở cây đao này mặt trên. Cây đao này hoàn toàn không thể kiếm cỡi ra Roy tay trưởng. Có lẽ là nhìn thấu Roy cử động. Amon đem Busosoku Haki đều chùm lên bạch ngư mặt trên. Bạch ngư trên đao Busosoku Haki càng phát ra dày nặng. Thế nhưng Amon Busosoku Haki cũng là có hạn chế. Của nàng Busosoku Haki cùng Roy không có bất kỳ khả năng so sánh. Ta rời bến đến bây giờ. Vẫn luôn đang tìm danh đao. Cũng không phải là ta nghĩ muốn sử dụng danh đao. Mà là muốn nhìn một chút. Danh đao gãy mất phía sau sẽ cùng đao thông thường có phân biệt sao? Roy cười cửu bảy linh lấy đối với Amon nói rằng. Chết tiệt. Buông tay ra. Amon dùng sức lôi kéo bạch ngư. Nhưng mà coi như nàng đem chân đạp ở Roy trên tay. Dùng sức đi nhổ. Cũng vô pháp đem bạch ngư từ Roy trong tay lấy ra. Roy hai tay trên cánh tay bắp thịt hở ra. Lập tức bộc phát ra bắp thịt lực lượng làm người ta ghé mắt. Amon lập tức đại não trống rỗng. Nàng nhìn thấy Roy hai tay giống như là bẻ lực cánh tay khí giống nhau. Hai cái tay dùng sức hạ thấp xuống. Không phải, ở Roy lực dưới đường. Bắt lại chuôi kiếm Amon tay cũng bị đi xuống diện áp đi. Mặc dù nàng dùng hết khí lực mang lên. Nhưng là cùng nàng giờ khắc này mới biết được Roy lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Hoàn toàn không phải Roy đối thủ. Chỉ có thể trông thấy bạch ngư một chút xíu uốn lượn. Bạch ngư thân đao là dài mảnh. Rất mềm mại cái loại này. Roy đem khom thành một cái yêu hình. Vẫn là không có thể đem bẻ gãy. Có thể thấy được danh đao vẫn là có chỗ hơn người. Xem ra độ mềm và dai còn có thể. Roy cười lạnh một tiếng nói. Tên đáng chết. Amon lần này gấp gáp. Nàng phát hiện Roy lực lượng lần nữa đi xuống diện áp. Nàng bắt lại Roy tay. Cả người nhún nhảy. Một cước đá vào Roy trên mặt. Nhưng mà một giây kế tiếp mặt của nàng thì trở nên. Bởi vì nàng đem bá khí đều bám vào ở bạch ngư mặt trên. Chân của mình có thể không có một chút bá khí bảo hộ. Nàng dùng lực lượng còn đặc biệt lớn. Khi nàng không có bá khí bảo vệ chân trúng mục tiêu Roy trên mặt. Nhưng bởi vì Roy toàn thân đều bao vây lấy bá khí. Giống như là đá vào sắt thép cảm giác giống nhau. Căn bản không có một chút tác dụng. Ngược lại là trên chân của mình truyền đến một đau nhức. Đau nhức ở giữa đưa đến bá khí xuất hiện ba động. Roy lần nữa dùng sức ép một chút. Lúc này đây cái chuôi này danh đao không thể kiên trì được nữa rồi. Vỡ, một tiếng, bị Roy ngạnh sinh sinh bẻ thành lưỡng đoạn. Thanh âm thật sự chính là có điểm dễ nghe. Roy đem bạch ngư lưỡng đoạn thân kiếm nhét vào hai bên. Giống như là ném rác rưởi giống nhau. Đối với Amon loại này sát tính rất nặng người. Roy nếu không phải là từ đối với Big Mom băng hải tặc kiêng kỵ. Hắn thực sự muốn giết chết bọn người kia. Bất quá hắn trước khi ra ngoài gáp đã nói. Hiện tại hải quân không thể đại quy mô tham dự Grand Line chiến đấu. Để tránh khỏi trở thành hải tặc cùng chung mục tiêu địch nhân. Tại sao muốn hủy diệt đao của ta? Amon Hậu Yên, một cặp mắt sát khí không ngừng lan tràn ra. Cả người khí thế đều có biến hóa lớn. Nàng là đầu rắn tộc người. Cái chủng tộc này tuy là Roy không hiểu nhiều. Thế nhưng theo hắn biết, đầu rắn tộc là một cái phi thường hung tàn chủng tộc. Xem Big Mom trong gia tộc vài cái đầu rắn tộc hài tử. Tính cách đều là tàn nhẫn. Lấy hành hạ làm vui. Ngoại trừ thân thể giống như xà ngoại. Tính cách của bọn họ cũng rất giống xà. Amon một thân sát khí dáng dấp. Roy căn bản cũng không lưu ý. Cười lạnh một tiếng nói. Nếu như không phải một sự tình không thể giết chết rồi lời của các ngươi. Hoặc có lẽ bây giờ bị ta gảy tự ứng cai thị cổ của ngươi mới đúng. Bất quá ta không cắt đứt qua danh đao. cũng chỉ là muốn nhìn danh đao có phải hay không cũng là cùng đao thông thường giống nhau có thể gãy mất. Hiện tại xem ra hẳn là không có gì khác nhau. Sẽ là của ngươi Busosoku Haki có chút rác rưởi mà thôi. Nghe được Roy chào phúng, Amon rốt cuộc minh bạch Cracker tại sao phải liều mạng cùng Roy chiến đấu. Cuối cùng chúng Roy mưu kế. Nàng bây giờ nghe Roy chào phúng, đều có chút không nhẫn nại được. Nàng còn chưa kịp bình phục tâm tình. Roy tiếp lấy cười nói. Nếu như ngay cả đao của mình cũng không có cách nào bảo hộ. Ngươi chính là nhất danh kiếm sĩ sao? Ngay cả đao của mình đều không thể bảo vệ kiếm sĩ có thể chính là chỗ này mảnh nhỏ trên biển khơi. Rác rưởi nhất kiếm sĩ. Mà loại người như ngươi sở hữu danh đao nhân. Là cái này trên biển khơi rác rưởi nhất rác rưởi. Ta giết ngươi. Amon cầm lấy trên mặt đất gầy mất một tiết bạch ngư. Hướng về phía Roy đâm tới. Đối mặt trong cơn giận dữ Amon. Nàng đã rối loạn khí tức. Ngay cả Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki đều xuất hiện thác loạn tình huống. Cứ như vậy giống như một cái mãng phu giống nhau xông lên. Ở Roy trong mắt, cử chỉ của nàng cơ hồ là sơ hở trăm chỗ. Amon tiểu tâm. Phía sau Prospero chứng kiến Amon cử động la lớn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Roy đã vươn tay. Coi như là trên tay của hắn có kẹo dịch nhơn. Nhưng mà lại chút nào cũng không có thể ảnh hưởng Roy động tác. Xông quyền. Roy một quyền huy vũ đi ra ngoài. Amon thân thể khỏe mạnh giống như không bị khống chế hướng Roy nắm đấm đụng vào. Trong tay nàng kiếm gầy cũng không có đâm trúng Roy. Cái bụng lại kề bên chúng Roy một cái xông quyền. Đánh uy lực từ sau lưng của nàng phát ra ngoài. Amon cả người đều ngẩn ra. Trợn to hai mắt. Khó tin trông thấy. Ngay sau đó ở Roy dùng sức dương lên. Amon thân thể nhất thời bay ra ngoài. Kẹo đông lạnh. Amon bay ra ngoài. Prospero đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chế tạo một cái tương tự với quả đông lạnh kẹo cái đệm. Tiếp nhận rớt xuống Amon. Chứng kiến đã hôn mê bất tỉnh Amon. Prospero cắn răng nhìn chằm chằm Roy. Ta xem ngươi bá khí có thể tiêu hao bao lâu. Prospero tiếp tục dùng kẹo dịch nhờn bao vây Roy. Mục đích đúng là tưởng phải tiêu hao Roy bá khí. Muốn sử dụng bá khí cần rất mạnh lực lượng tinh thần cùng khống chế đối với thân thể lực lượng. Giống như là hệ Loza Fruit năng lực giả cũng không thể vẫn tự nhiên biến hóa giống nhau. Đây đều là hội tiêu hao thể lực và tinh thần chiêu số. Ngươi cảm thấy là ta bá khí tiêu hao nhanh. Vẫn là của ngươi Fruit năng lực có thể kiên trì lâu. Roy cười lạnh nói. Người khác hắn không biết. Roy bảo trì toàn thân bá khí trạng thái ban ngày là không có một chút vấn đề. Hắn đã sớm ở lúc huấn luyện thử qua. Tuy là bá khí ở thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra mạnh nhất tác dụng. Nhưng mà Roy trải qua huấn luyện. Đồng thời có hai cái bá khí cao thủ chỉ điểm. Roy đã sớm đối với bá khí trạng thái vô cùng quen thuộc giải khai. Ngược lại chúng ta đều là đang kéo dài thời gian. Sẽ nhìn một chút người nào có thể kiên trì lâu à. Prospero liếm tay trong kẹo que nói rằng. Roy cười lạnh một tiếng. Đạo, ta tại sao muốn cùng ngươi kéo dài thời gian? Toàn bộ các ngươi đảm đương con tin của ta không phải tốt hơn sao? Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.